Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 899, trang phục tình nhân. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, vì vậy Dương Tuyết Cần vừa gật đầu liên tục, vừa bàn tay vung lên nói với tiểu thỏ các cô. Các chị em, đi, ra ngoài ăn cơm. Trang manh manh đầu đầy hắc tuyến nhìn cô ấy nói. Xin cậu đó, rụt rè một chút được không? Ai nha, không rụt rè được, hôm nay tớ liền muốn bắt Hoàng Gia Hy lại. Dương Tuyết Cần quay đầu làm mặt quỷ với Trang manh manh nói. Trang manh manh nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu. Bên ngoài tòa nhà ký túc xá, người ký túc xá Hoàng Gia Hy bọn họ quả nhiên đã chờ ở đó. Ba vị nam sinh đều mặc áo khoác màu đen. Chỉ có Cận mặc một mình mặc một kiện áo gió màu cà ri ấm áp. Màu sắc khô ráo mà ấm áp, tôn lên làn da trắng nõn của anh, lại có thể khiến cho cảm giác lãnh khốc thường ngày của anh. Thêm một tia ấm áp, ký túc xá tiểu thỏ các cô, ngoại trừ Dương Tuyết Cần mặc một bộ áo chẽn màu đỏ. Hai người khác cũng đều mặc áo bông vải màu đen, chỉ có tiểu thỏ mặc một món áo khoác lông xù trắng. Vì vậy, các cô vừa ra ngoài, người ký túc xá Hoàng Gia Hy liền trêu ghẹo tiểu thỏ và Cận Mặc nói. Lớp trưởng, cậu và đoàn bí thư chi bộ chúng ta mặc trang phục giống như tình nhân a, cà phê thêm sữa. Thoạt nhìn rất hòa hợp nha. Tiểu thỏ nghe lời nói của bọn họ, biết rõ là đang đùa, nhưng vẫn cảm thấy có chút thẹn thùng. Sớm biết vậy, chính mình liền cùng giống như Trang manh manh các cô. Tìm kiện áo khoác màu đen mặc, nhưng mà sau khi Cận Mặc nghe được lời nói của người ký túc xá bọn họ, chỉ là nhàn nhạt liếc về tiểu thỏ một cái, sau đó đứng không nói một lời. Ách, phản ứng này, liền có chút lúng túng a. Viên Thuận đưa tay sờ sờ mũi của mình, mợ nó, lớp trưởng bọn họ lớn lên cũng quá lãnh khốc đi, còn bộ dạng như vậy nữa, sẽ không cả đời cô độc, tìm không ra bạn gái chứ. Chúng ta đi thôi, Dương Tuyết Cần đi đến trước mặt Hoàng Gia Hy, ngẩng đầu nhìn anh một cái, cười hi hi nói ra, được, Hoàng Gia Hy gật gật đầu, đi đến bên tay trái Dương Tuyết Cần, sau đó cùng cô hai người song song đi lên phía trước. Cách chương.